Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thiên đường phía bên trái, chiến sĩ phía bên phải, Grip Prison Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong, nơi này giống nhau thường ngày chính là quạnh quẽ như vậy. Dù là nơi này lũ tù phạm cũng không có bị cắt đi đầu lưỡi, cũng không có bị hạn chế lời nói. Nhưng ngày bình thường, những này kiệt ngạo bất tuân lũ tù phạm cũng đều là rất an tĩnh liền cùng ngủ thiếp đi. Không làm sao nói chuyện, liền ngay cả Pizarro cùng Gromas cũng giống như vậy. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Pizarro mỗi ngày cũng liền cùng Gromas nói lên như vậy mấy câu. Với lại trong đó còn tất nhiên sẽ có một câu là, Gromas, người chết sao? Hỏi như vậy, đương nhiên, vào hôm nay, Pizarro còn nói là rất nhiều. Hắn xác thực hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không giữ lại chút nào đem có quan hệ với Haki tri thức dạy bảo cho Gromas. Đồng thời hắn còn 10 phần hào phóng đưa lên mình đối với phương diện này tâm đắc trải nghiệm. Gromas cũng không biết gia hỏa này vì cái gì còn sẽ có cái gì phụ tặng. Có lẽ là bởi vì Pizarro gia hỏa này cũng không cho là mình có thể thành công từ cái này 800 năm đến đều chưa từng sinh ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục a, nói không chừng hắn thấy đây chính là hắn cho chính mình cái này ở chung thời gian không dài không ngắn, bạn cùng phòng, sau cùng lễ vật đi. Bất quá hắn Pizarro có thể nghĩ như vậy tựa hồ cũng không có gì không đúng. Dù sao tại Golden Lion City cái này hải tặc bá chủ từ Great Prison Impel Down vượt ngục trước. Đó, trên thế giới này, thật đúng là không có ai sẽ có, a Great Prison Impel Down cái này địa ngục vậy mà cũng sẽ có bị đột phá một ngày a. Thật sự là thật là đáng sợ. Loại ý nghĩ này, đây chính là Great Prison Impel Down dựng nên cho trên cái thế giới này tất cả mọi người cái thứ nhất tiềm thức cùng ấn tượng không gì phá nổi. Tiềm thức cùng ấn tượng đầu tiên thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Người đang làm ra lựa chọn thời điểm, thường thường đều sẽ theo bản năng cân nhắc đến phương diện này. Từ đó mình ngay tại trong lúc vô hình thuyết phục mình. Giống như Pizarro, dù là hắn cũng là cường giả trong truyền thuyết, liền xem như đặt ở Great Prison Impel Down tầng thứ 6 loại này cường giả tụ tập địa phương cũng là có tên tuổi nam nhân, nhưng liền xem như hắn cũng tại trong lúc vô hình khuất phục tại Great Prison không gì phá nổi. Mình liền thuyết phục mình liền để cho mình cảm thấy không có khả năng có người có thể vượt ngục. Nếu như đổi lại là không biết đến tương lai Gromas, như vậy có lẽ Gromas cũng chỉ là sẽ chọn bản thân kết thúc, mà không phải tuyển chọn cái gì cưỡng ép đột phá Great Prison Impel Down tòa này nhà giam a. Nhưng là hết lần này tới lần khác Gromas là biết đến. Cái này Great Prison, cái này Impel Down, căn bản cũng không phải là cái gì không gì phá nổi. Trong tương lai, nó sẽ bị đánh vỡ không chỉ một lần. Như vậy đã như vậy, vì cái gì không khỏi ta Gromas mình đến trở thành cái này, sử thượng thứ nhất, đâu? Gromas vào hôm nay đem Pizarro giảng thuật những cái kia có quan hệ với Haki lực lượng tương dài, đều hoàn toàn ấn khắc ở trong óc. Có lẽ Pizarro thực lực không gọi được là cái gì mạnh nhất, nhưng có quan hệ với Haki lực lượng, nói cho cùng, cái này hệ thống đã tồn tại rất lâu, đã vô cùng hoàn thiện. Cơ sở cùng nhập môn chính là như vậy cái phương pháp. Đổi lại là ai đến dạy bảo đều như thế. Cuối cùng có thể đi đến mức độ như thế nào, đạt tới loại trình độ gì, vẫn là muốn nhìn cá nhân thiên tư cùng cố gắng trình độ, còn có trải qua quá trình trưởng thành. Cùng dạy bảo người đã không có quá lớn quan hệ, bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nói liền là như thế cái đạo lý nha. Mặc dù Pizarro cái này hỗn đản gia hỏa cũng không tính được là Gromas sư phụ, đây chẳng qua là hai người tiền đặt cược thôi. yên tĩnh Eternal Hell bên trong không có quá nhiều thanh âm. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy nơi xa trong phòng giam truyền đến bực tức âm thanh lại hoặc là nghe thấy ai lúc ngủ phát ra tiếng ngáy. Nhiều nhất liền là lại nghe gặp cái kia thang máy vận chuyển thanh âm. Cái kia chứng minh có chút những ngục tốt hoặc là đại ngục giam nhân viên quản lý nhóm đang sử dụng. Lấy vật này, có lẽ là trước khi đến cái khác số tầng, lại có lẽ là nhịn đến nghỉ ngơi, rời đi cương vị ra ngoài buông lỏng một chút cũng không nhất định a. Tí tách, khi Gromas cái cầm trên ngọn một giọt máu, nhỏ xuống tại dưới người hắn trên mặt đất bãi kia huyết thủy bên trên phát ra loại thanh âm này về. Sao, nguyên bản liền cùng đã chết đi, nhắm mắt lại, không có bất cứ động tĩnh gì Gromas đột nhiên khóe miệng hơi vểnh lên. Nhẹ giọng nỉ non nói, đã đến giờ, nói xong câu nói này về sau, Gromas mở ra mình nhắm hai mắt, nếu như lúc này có ai tại cẩn thận quan sát một chút Gromas, liền sẽ phát hiện cặp mắt của hắn bên trong tựa hồ lóe ra cái gì dị dạng quang mang. Là thần bí như vậy tràn ngập sức hấp dẫn. Rất nhanh, Gromas trong đôi mắt quỷ dị liền tan hết. Hắn lần nữa nhắm lại ánh mắt của mình. Mà lần này, hắn trên khóe miệng cái kia bôi ý cười lại không có đi theo biến mất. Kiệt ha ha ha ha. Quả nhiên khi sống đến ngày thứ 100 thời điểm, khi cái này 100 ngày nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành thời điểm, chỗ cho ra ban thưởng có chút vượt qua bình thường a. Bất quá cái này vừa vặn, có cái này ban thưởng, cũng cho ta từ cái này vô hạn tịch mịch trong địa ngục chạy đi cơ sẽ cực kỳ tăng lên a. Gromas ở trong lòng cười thầm nghĩ, sinh mệnh quay lại, chân chính chiến sĩ, vĩnh viễn sẽ không lùi bước, dù là tiền đồ là tử địa, dù là tiền đồ là tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần chúng ta trong tay binh khí còn có thể vung vẩy đến động. Chỉ muốn hai chân của chúng ta còn có thể tiếp tục đi tới. Như vậy công kích mới là chúng ta muốn làm duy nhất chuyện chính xác không phải sao? Cái gọi là thiên đường phía bên trái, chiến sĩ phía bên phải, không bên ngoài như thế. Chính là phần này dũng giả không sợ khí phách để các chiến sĩ đạt được thần minh chúc phúc, mỗi ngày không chết trận hai lần liền sẽ không tử vong chân chính. Nói đơn giản một chút, kỹ năng này là bị động, mà nó ban cho hiệu quả cùng năng lực lại là vô cùng cường đại. Cái kia chính là phục sinh, chỉ cần Gromas mỗi ngày không bị người đánh chết cái hai lần. Như vậy hắn liền sẽ không chân chính bị đánh chết, mà là sẽ ở cái này sinh mệnh quay lại kỹ năng bị động hạ hoàn toàn phục sinh. Cái này cùng chơi game người khác chỉ có một cái mạng, mà người lại có hai cái mạng. Đây đúng là phi thường phù hợp chiến sĩ thân phận kỹ năng a. Thiên đường phía bên trái, chiến sĩ phía bên phải sao? Cho dù là thần minh cũng phải cấp cho như thế khẳng khái không sợ các chiến sĩ trình độ nhất định. Tôn kính sao? Thật sự là một chuyện vinh dự sự tình a. Gromas tại thầm nghĩ nói. Khi lấy được 11 lần ban thưởng về sau, Gromas tân thủ gói quà lớn triệt để cùng chính mình nói tạm biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau hắn là rốt cuộc không thấy được. Tiếp xuống có thể lăn lộn đến mức nào, đến cùng là xông ra cái này đáng chết Eternal Hell vẫn là triệt để trầm luân trong đó. Đều muốn nhìn vận mệnh của mình đến cùng như thế nào. Các loại cái này một đêm trôi qua về sau, chính là ta Brawmore Gromas lấy một cái chiến sĩ thân phận. Hướng cái này đáng chết vận mệnh phát ra khiêu chiến thời điểm. Hiện tại, liền để ta nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Thuận tiện dư vị mà một cái này đáng chết Eternal Hell. Sau cùng tuyệt vọng khí tức, Gromas hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ giọng nỉ non nói ra, mà tại cái này về sau, hắn liền dần dần yên tĩnh trở lại, phảng phất thật đi ngủ, không biết qua bao lâu, nhưng hẳn là giữa trưa không sai. Mặc dù Gromas bọn hắn những này bị giam tại Great Prison Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong lũ tù phạm là nhìn không thấy ánh nắng, cũng không phân rõ ngày đêm. Nhưng là Gromas ban thưởng mỗi lần đều là tại không điểm đến thời điểm đi theo đến. Mà tại cái kia về sau còn phải chờ đợi nửa ngày tầm đó thời gian. Cái kia có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng Zeller Beast Minotaur liền sẽ mang theo nó cái kia. Nhiễm lấy vô số vết máu lang nha bổng đi tới nơi này tầng thứ 6 chi bên trong chuyên môn tìm Gromas phiền phức. Cho nên Gromas suy đoán Minotaur cái này hỗn đản Zeller Beast cũng chính là sẽ ở mỗi ngày giữa. Chưa tả hữu tới đây, tra tấn, một cái hắn. Hiện tại cái này Eternal Hell trung ương tòa kia thang máy lại truyền tới tiếng vang. Cái này đã nói lên, tra tấn vương, Minotaur cái này hỗn đản lại tới làm đánh thẻ. Mà Gromas liền là cái kia thẻ. Khi nghe thấy thang máy truyền đến bị mở cửa tiếng vang về sau, Gromas liền mở mắt, nhìn về phía nhà tù hàng rào bên ngoài. Đồng dạng, nguyên bản dựa ở trên vách tường nằm nghiêng ngủ Pizarro cũng chậm rãi ngồi dậy. Hắn hoạt động một chút bị xiềng xích còng hai tay, tiếp lấy từ từ duỗi cái chặn ngang, sau đó nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Tiếp xuống liền để ta nhìn ngươi là thế nào trình diễn cái này vừa ra trò hay a. Gromas, nếu là hôm nay ngươi sợ hãi, lão tử sẽ đích thân bẻ gãy cổ của ngươi. Mà Gromas cũng là cười theo nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Pizarro, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Pizarro nghĩ nghĩ ngày bình thường Gromas bị thẩm vấn, tra tấn, lúc bộ dáng. Cũng đi theo không khỏi nở nụ cười nói ra, mặc dù tiểu tử ngươi thực lực có chút kém cỏi, nhưng không thể không nói, cho dù là vẻn vẹn nương tựa theo ngươi cái kia kiên cố ý chí lực cũng đủ tư cách bị giam giữ. Tại cái này tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong, từ điểm này, lão tử là tán thành ngươi, tự hào a, vậy thật đúng là vô cùng cảm kích đâu, ta tốt bạn cùng phòng. Muốn hay không cùng ta cùng rời đi cái này Eternal Hell à? Gromas nở nụ cười đối Pizarro mở miệng nói ra. Mà Pizarro cũng là nở nụ cười gần nói ra. Ngươi sợ là muốn tìm đệm lưng à? Gromas, chúng ta mặc dù quen biết thời gian không dài, nhưng là ngươi đại khái bên trên là cái dạng gì ra hỏa ta vẫn là tự nhận có thể thấy rõ một chút. Ta nhưng không cảm thấy ngươi sẽ là loại kia bởi vì cùng ta cùng chỗ hơn 3 tháng thời gian. Liền sẽ sinh ra cái gì nhàm chán, ràng buộc, cái chủng loại kia ra hòa. Bất quá ngươi thật đúng là có rất lãnh khốc đó a. Liền sẽ không thay cái tương đối, lạ lẫm, một điểm người đi hố sao. Nói thế nào chúng ta cũng là ở chung được hơn 3 tháng người a. Không có điểm ràng buộc. Cũng chắc chắn sẽ có điểm dính liền a. Pizarro nói không sai. Gromas liền là đang tìm cái đệm lưng. Mặc dù hắn Gromas là phạm vào tập kích thiên long nhân trọng tội. Nhưng nếu bàn về uy hiếp độ. Thật đúng là không có chính mình cái này có. Acusio, tên hào Avalo Pizarro, bạn cùng phòng. Trình độ uy hiếp cao. Có lẽ tại chính phủ thế giới cùng Great Prison bên này người xem ra. Nếu quả như thật đến hai chọn một hoàn cảnh, như vậy nếu là có tuyển, bọn hắn khẳng định sẽ chọn đem Pizarro ra hỏa này gắt gao đặt tại cái này trong địa ngục. Mà Gromas nói cho cùng cũng chính là cái sinh mệnh lực ương ngạnh đến có chút quỷ dị tiểu lâu la thôi. Chí ít hiện tại xem ra là như thế này không sai. Bởi vậy Gromas mới muốn cổ động Pizarro cùng mình cùng một chỗ chạy. Dù sao có Pizarro tại, khẳng định là có thể đem Great Prison Impel đao đại bộ phận ánh mắt cùng hỏa lực đều hấp dẫn tới. Vậy mình liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên, nếu là Pizarro thật sự có năng lực đi theo hắn cùng một chỗ đột phá đến tầng thứ tư Blazing Hell. Cái kia Gromas thật đúng là không ngại để Pizarro cái này đỉnh cấp ác đồ trở về biển cả. Về phần Pizarro trở về sau sẽ phạm hạ dạng gì tội ác. Gromas nhưng lấy không chịu trách nhiệm nói, liên quan ta cái rắm. mình cũng không phải chính nghĩa hải quân, cũng không phải ở vào giai cấp thống trị chính phủ thế giới, nào có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản đặt ở loại này việc nhỏ bên trên. Huống chi Gromas mình cũng là chuẩn bị ra biển làm cái hải tặc, đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất. Bởi vì cái gọi là cùng là ác đảng, ai cũng đừng nói ai vậy. Kiệt ha ha ha ha, nha, ta liền đoán được ngươi khẳng định sẽ cự tuyệt. Bất quá không quan hệ, trong ngục giam này cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi tỉnh táo. Nhất là tại cái này tịch mịch Eternal Hell bên trong a. Dù là tìm không thấy giống ngươi có phân lượng như vậy cũng không quan hệ. Ta nhiều thả mấy cái không cũng giống vậy không phải sao? Bất quá Pizarro, nói thật, ngươi không có ý định ra ngoài sao? Gromas đại mở miệng cười hỏi, mà Pizarro cũng là nở nụ cười gằn nói ra. Chí ít bây giờ còn chưa có. Nếu là ngươi hữu tâm, về sau có thể thử nhìn một chút có thể hay không đem ta cứu ra ngoài. Ha ha ha ha, thế nào? Chuyện này có chút tính khiêu chiến a. Gromas thì cũng vừa cười vừa nói. Vậy ngươi liền đầy cõi lòng mong đợi chờ xem. Nói không chừng ta thật sẽ trong tương lai cứu ngươi ra ngoài cũng không nhất định đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN